Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1823, náo động tiên giới đại sự. Tử Hà Tiên tử ngây người, linh hồn đều đang ngưng kết, Bá Thiên Đế chết rồi, bị giết chết rồi. Trên thực tế, chiến lực của Bá Thiên Đế cũng không phải là như vậy không thể tả. Mặc dù là già yếu, cũng là đã từng Bá Thiên Đế, đã từng luân hồi đế vương, chấp trưởng vô thượng đế tộc, công tham tạo hóa, đáng tiếc hắn tao ngộ tiểu tháp liên thủ với thần bí hài cốt đánh giết. Tiểu tháp lấy nhân hoàng kinh tiến hành áp chế, phong thiên tuyệt địa, gãy vỡ Bá Thiên Đế cùng tiên giới câu thông lực lượng. Nếu không thì muốn một kiếm chém đánh đem giết chết, không có hy vọng quá lớn, có lẽ thần bí hài cốt sẽ trực tiếp liều mạng. Hiện tại thần bí hài cốt đã tàn cốt lờ mờ, linh hồn vô hạn bắt đầu suy yếu. Chiêu kiếm này vận dụng vẫn là tiên giới lực lượng, lấy hư vô chi kiếm, nuốt lấy mấy cái cổ giới thần lực chi nguyên, cuối cùng mới có thể chống đỡ thần bí hài cốt, bùng nổ ra hắn vắng lặng ngàn tỷ tải ngộ ra cái thế tuyệt học. Đế mệnh chết đi, bão táp gào thét, gợi ra tiên giới chi loạn, vô thượng đế giả trụy vong. Chuyện này sức ảnh hưởng quá kinh người, một ít cổ xưa đế tộc đều kinh hãi. Đến cùng là ai ra tay? Điên rồi sao? Truyền thuyết vị nào lưu lại lời nói? Bá Thiên Đế không được xuất quan, lẽ nào hắn còn sống sót? Lão quái vật sợ hãi kêu to. Nghĩ đến một cái cổ xưa cấm kỵ lịch sử, hiểu rõ năm đó nội tình cực nhỏ, hiện nay Bá Thiên Đế mới vừa bước ra sơn môn, trực tiếp trụy vong, bão táp, vô biên bão táp mãnh liệt, khuấy động, ép thịnh thế run rẩy, tiên giới các nơi ồ lên một mảnh, các tộc cường giả dồn dập hướng về chỗ cần đến đuổi tới. Bất tường, đây là bất tường dấu hiệu. Tiên ma đại chiến nhất định phải thắng được, nhất định phải đánh ra đại vận may. Đế giả chết đi, đem sẽ ảnh hưởng bộ tộc suy yếu. May mà là Bá Thiên Đế, luân hồi nhất tộc còn có mới đế vương tộc chủ. Nếu không thì ta tiên giới sẽ có đế tộc xóa tên. Có ngủ đông ở danh sơn đại xuyên bên trong lão quái vật khẽ nói. Lời nói ảnh hưởng quá to lớn, đế giả điêu vong. Có thể ảnh hưởng bộ tộc suy yếu, không thể không nói quá kinh người. Không trách năm đó tiên giới trong lịch sử, có một ít đế tộc biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Tiên ma đại chiến sắp mở ra, hắc ám giới mắt nhìn chằm chằm, nhưng tiên giới chết đi một vị phong đế cường giả. Đây là dấu hiệu không may, đây là đại tai đại nạn đến dấu hiệu. Đây là cái gì? Đây là suy yếu dấu hiệu, tiên giới trụ cột sụp nứt một cái, có thể nào không cho bọn họ kinh hoàng, sự tình quá to lớn rồi, luân hồi đế tộc điên rồi, thần khoáng cổ giới toàn diện sôi trào, đâu chỉ là nơi này, tiên giới cổ nhất đế tộc điên, vô tận hung binh lao ra, từng vị tiên vương mang theo đại sát khí vọt tới. Để toàn bộ chảy máu thần khoáng cổ giới đều đang run rẩy. Cả tộc điều động, giết hướng thần khoáng cổ giới. Tộc này mạnh nhất chí bảo đều ép hướng về phía nơi này. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi là cái khác đế tộc hạ thủ. Bằng không ai có lớn như vậy sức lực, trong thời gian ngắn giết chết suy yếu Bá Thiên Đế, mà phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới các đại đế tộc. Có tư cách ra tay cũng là như vậy mấy cái thôi. A giết, khủng bố sát niệm tỏa ra, bao phủ tiên giới đại địa, chúng sinh đều đang run rẩy, đầu đều không nhấc lên nổi. Bộ tộc này muốn phẫn nộ, muốn giết hết tất cả kẻ địch. Cũng có tiên vương đang khóc, run rẩy hai tay ôm Bá Thiên Đế tàn tạ ra, ngửa mặt lên trời gào rít, muốn rách cả mí mắt. Hai mắt đều chảy ra huyết lệ, quá thảm, bị đánh liền còn lại tấm kế tiếp rách nát ra người. Hết thảy đều hóa thành xác không. đây là tao ngộ tàn khốc nhất tiêu diệt. Là ai ra tay? Tàn khốc như vậy thủ đoạn. Luân hồi đế tộc tự hỏi ở tiên giới vẫn không có như thế căm hận tộc này kẻ địch. Như vậy đến tột cùng là ai? Mưu đồ lại là cái gì? Khắp nơi sinh vật khủng bố bôn ba các nơi. Tiếng gào nứt trời cũng phải làm cho toàn bộ thần khoáng cổ giới toàn diện rơi rụng. Muốn cho tiên giới tiến vào chảy máu kỷ nguyên. Ai dám chọc ta luân hồi một mạch? Ai dám phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới? Ai dám chảy máu vũ trụ run rẩy? Đế tộc phẫn nộ, sát niệm che ngợp bầu trời. Quét ngang thời không, rối loạn thiên địa, càn khôn. Lấy này đồng thời, một ít đế tộc bên trong dồn dập có đại nhân vật đi ra. Không thể không đứng ra tỏ thái độ. Chuyện này cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Sự tình cũng phát sinh quá đột nhiên. Bọn họ càng nghĩ biết là ai hạ thủ. Dĩ nhiên vỡ diệt bá thiên đế. Nói chung, thần khoáng cổ giới toàn bộ phong ấn. Bị trở thành nơi cấm kỵ. Bá thiên đế chỗ biến mất. Cũng hóa thành sinh mệnh tuyệt địa. Không có bất luận cái gì đế tộc dám to gan tới gần. Tộc này tất nhiên sẽ tiêu tốn vô tận thủ đoạn. Đi truy tra đến cùng là ai ra tay. Đây là không chết không thôi cục diện. Đi mau, thế giới này quá điên cuồng. Đế giả điêu vong, luân hồi đế tộc muốn điên. Cũng không biết là vị nào ngoan cha tử hạ thủ. Chúng ta muốn đi căn bản không có hy vọng. Tảng lớn cổ giới đều bị phong tỏa. Luân hồi đế tộc ra hết. Muốn truy tra hung thủ. Bá thiên đế liền chết như vậy. Ta đều không thể tin được. Phong đế cự đầu còn có thể điêu vong. Bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy rồi. Việc này gợi ra phong ba càng ngày càng mãnh liệt. Trong thời gian ngắn sẽ bao phủ tiên giới các nơi. Một tháp một kiếm. Giết chết đời trước luân hồi tộc đế vương. Đây là đối toàn bộ luân hồi một mạch tôn nghiêm đạp lên. Tô Viêm đám người bọn họ đã rời xa tai nạn chi địa. Đại kim tử liên tiếp đánh xuyên qua thời không đường. Bọn họ xa xa rời đi. Dòng dã mấy ngày mấy đêm mới dừng lại. Tới gần một mảnh phồn hoa cổ thành. Thần bí hài cốt đã suy yếu đến mức tận cùng. Buồn ngủ. Tô Viêm bọn họ vào thành, nơi đây khoảng cách thần khoáng cổ giới quá xa xôi. Đại kim tử không ngủ không nghỉ mang theo bọn họ đi đường. Tối thiểu vượt qua 100 vạn cổ giới, tòa thành cổ này cũng khắp nơi bàn tán sôi nổi. Bá thiên đế chết đi việc, thấy rõ động tĩnh làm ầm ĩ đến cùng có kinh người bao nhiêu. Rất nhiều người nghị luận bên trong, cũng hoài nghi là cái khác đế tộc hạ thủ. Bằng không ai có thể đánh chết bá thiên đế. Càng có người thả ra tin tức nặng ký. Tiên nhân động mấy vị khu vực hạch tâm thiên kiêu. Bỗng nhiên cả người suy yếu. Bảo tài bị kinh sợ. Ảnh hưởng này thật quá to lớn. Bá thiên đế ngã xuống. Kể cả đời sau của hắn cũng phải tao ngộ liên lụy. Bất quá nói đi nói lại. Đế tộc chính là đế tộc. Có sống sót phong đế cự đầu đi ảnh hưởng. Không trách đế tộc như vậy huy hoàng. Tuy rằng cũng rất khó sinh ra cái thế thiên kiêu. Thế nhưng đi ra kinh thế bá chủ này không khó khăn. Thế nhưng một khi chết đi. Cũng ảnh hưởng bộ tộc hưng suy. Để bọn họ chó cắn chó. Chỉ cần đầu mâu không có chỉ về chúng ta liền được. Bảo tài vụng trộm nhạc. Làm chuyện lớn như vậy. Trái lại luân hồi đế tộc không biết kẻ địch là ai. Bộ tộc này ăn thiếu quá to lớn rồi. Tử Hà tiên tử cũng vụng trộm cười. Phòng trừng luân hồi nhất tộc đang ở khắp nơi lùng bắt kẻ địch. Không biết điên cuồng hơn thời gian bao lâu. Thiên hạ đệ nhất sơn. Bước lên đỉnh cao là có thể tham dự tiên ma đại chiến. Ngọn núi này đến tột cùng kinh người đến mức nào? Tô Viêm có chút kinh dị, cả tòa thành đều đang bàn tán sôi nổi. Đệ nhất sơn muốn mở ra, có lẽ đã mở ra. Chỗ cần đến cũng khoảng cách đế thành rất gần gũi. Tiên ma đại chiến cũng sắp mở ra. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng khởi hành. để tránh khỏi sai qua thời cơ. Bảo tài líu lưỡi, tiên giới đệ nhất sơn, tuyệt đối là không bình thường địa giới, mà bước lên đỉnh cao là có thể được tiêu chuẩn. Như vậy ngọn núi này hàm kim lượng quá to lớn rồi. Bọn họ khắp nơi tìm hiểu tin tức, phát hiện có chút người đang bàn luận tự thân. Có chút người lời nói rất khó nghe, ồn ào Tô Viêm không có tư cách đứng hàng trên chiến thư. Điều này làm cho Tô Viêm cực kỳ kinh ngạc. Hắn tiếng tăm có lớn như vậy sao? Rất nhanh Tô Viêm rõ ràng, hóa ra là Hắc Ám giới truyền đạt chiến thư. Danh hiệu của hắn cũng ở bên trên. Tô Viêm cũng nghĩ đến đầu kia Hắc Ám vương thú, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Xem ra vị này ở Hắc Ám giới địa vị ghê gớm. Hắc Ám giới truyền đạt chiến thư, đối với tiên giới ảnh hưởng tự nhiên quá lớn, đặc biệt là đệ nhất sơn xuất thế, lan đến tiên giới ngàn tỷ cổ giới, đã có vô tận thiên kiêu bá chủ chạy tới chỗ cần đến. Đệ nhất sơn, nhất định phải đi, Tô Viêm khẽ nói, trên mặt có nụ cười, một lần cơ hội hiếm có. Nhất định phải cần phải nắm chắc, muốn đi tiên ma đại chiến, há có thể là nói một chút là có thể được, cũng không đủ chiến lực cùng uy vọng căn bản không được. Mà đăng lâm đệ nhất sơn đỉnh phong, tiên nhân động sẽ dành cho lượng lớn khen thưởng, cũng trực tiếp có thể trở thành tiên nhân động hạt giống nòng cốt. Lấy cái thế thiên kiêu đến đối xử cùng bồi dưỡng, này rất kinh người. Tô Viêm đều tâm kinh, xem ra đệ nhất sơn thử thách không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm bọn họ chung quanh tra xét tin tức, liên quan đến chuyện của Bá Thiên Đế rất ít, rất có hạn, điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Rốt cuộc một khi bị truy xét được trên đầu mình, tiên giới không có dung thân của bọn họ chi địa. Rất nhanh, bọn họ ở một tòa trong tu luyện mật thất tập hợp. Đối với đệ nhất sơn đều có leo lên quyết tâm, cao 9 tấc tiểu tháp cũng cực kỳ lờ mờ, tháp thể có không ít khe hở, lộp cộp, tiểu tháp ở nghiền ngẫm, làm Tô Viêm bọn họ quan sát thời khắc, đều ngây người, một khối tiếp một khối thần liệu, mỗi một loại đều là hy thế chi vật, tầm thường một khối xuất hiện tại buổi đấu giá đều sẽ gợi ra tiên vương cạnh tranh. Tiểu tháp nuốt lấy bao nhiêu rồi? Nó đã cuồng ăn chừng mấy ngày, hiện tại còn đang ăn. Đại kim tử đỏ mắt, rất muốn nói cho ta đến một viên. Nó cũng muốn thừa cơ khôi phục hao tổn, mượn cơ hội khôi phục, dưỡng thương. Tiểu tháp đoạt Bá Thiên Đế tài nguyên. Tử Hà Tiên tử kinh ngạc thốt lên, rất nhiều thần liệu đều tương đương quý trọng. Đây chính là phong đế cự đầu di sản. Tiểu tháp điên cuồng nuốt ăn, mà thương thế của nó đang dần dần dưỡng cho tốt. Kim đấu mẫu liệu, Tô Viêm kêu sợ hãi, đại kim tử cũng đỏ mắt rồi. Một khối quả đấm nhỏ lớn kim đấu mẫu liệu, đây là một bút của cải cách dù. Tiểu tháp trực tiếp nuốt xuống, ra sức nghiền ngẫm, thậm chí cũng có một nhóm không kém kim đấu mẫu liệu tài nguyên. Đều bị tiểu tháp cho nuốt xuống rồi. Đại kim tử bình tĩnh đi, Tô Viêm cười khổ nói, tiểu tháp bị thương, cần phải dưỡng thương, đại kim tử một bộ khổ chủ đến nhà dáng vẻ, bất quá cũng rõ ràng tiểu tháp thương thế nghiêm trọng, hiện nay luyện hóa lượng lớn tiên liệu, tháp thể vết thương triệt để phục hồi như cũ, bảo tài trà sát đem mồ hôi lạnh, tiểu tháp nuốt lấy đám này tài nguyên, là vô giá. Bởi vì nó đã ăn vụng chừng mấy ngày rồi. Những thần liệu này, nhưng đều là tiên vương đều sẽ liều mạng tranh cướp tư cách. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Tô Viêm thấy rõ đến một loại đặc biệt sức mạnh đáng sợ. Cách nơi này quá xa xôi, nhưng cũng có đáng sợ khí tức kéo dài tới nơi này. Cả tòa thành đều đang run rẩy, đếm không hết người buồn ngủ. Trong quá trình không có kinh sợ, không có hoảng loạn, chỉ có chính là mê man, từng cái dường như rơi vào sinh tử luân hồi ở trong. Luân hồi tộc, Tô Viêm kêu to, là luân hồi tộc đế vương, tương tự hắn mịt mờ nhào bắt được một tia quen thuộc. Khai thiên luân hồi kinh, vị này, lẽ nào so với bá thiên đế còn muốn đáng sợ? Mục Hinh kinh hãi kêu to, cách vô tận thời không, đều có đáng sợ luân hồi khí tức tỏa ra tới đây. Đồ bá thiên đế, luân hồi một mạch sẽ đi ra cường giả kinh sợ thiên hạ. Thần bí hài cốt mở miệng, này không phải cái gì chuyện hiếm lạ, tộc này cần lập uy, cần kinh sợ, tái tạo đế tộc uy vọng, chiêu cáo thiên hạ, bọn họ bộ tộc này còn có mới đế vương, còn có vô địch cự đầu. Tô Viêm bọn họ tâm tình trầm trọng, luân hồi nhất tộc đến cùng có mấy vị phong đế, luân hồi đế vương, chảy máu thần khoáng cổ giới náo động liên miên. Bá thiên đế chỗ biến mất, vô thượng đế uy lan tràn, mênh mông cuồn cuộn bao phủ trên trời dưới đất, đều hình thành hùng vĩ luân hồi vực tràng, muốn cho tiên vương rơi vào sinh tử địa. Là ai? Chém bá thiên đế, như vậy không để lối thoát. Một đời mới luân hồi đế vương giận dữ, hai mắt nhìn kỹ tàn tạ ra người, không nhìn ra quá nhiều đầu mối, rất nhanh. Một vị cô gái mặc áo đen đi tới, luân hồi đế vương kinh hãi, đi lên được đệ tử chi lễ, nếu như bị người ngoài thấy cảnh này tuyệt đối sợ hãi. Luân hồi đế vương là cỡ nào cổ xưa, nếu là sư tôn của hắn, lại là tồn tại thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.